ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 83, góc truyện audio.com. Ngày vào tối hôm qua, cảnh diễn tối hôm qua được chọn quay ở vùng ngoại ô. Tiêu Tuyết châm chọc Tống Ánh San diễn xuất không tốt, sau đó Tống Ánh San đã bị Tiêu Tuyết đâm bị thương bằng kiếm đạo cụ. Tất cả mũi nhọn đều nhắm vào Tiêu Tuyết, đều nói là Tiêu Tuyết cố ý. Tô Ngọc Kỳ nâng tay liếc nhìn đồng hồ, anh nhìn Tống Ánh San đang suy yếu nằm trên giường bệnh, chậm rãi nói. Chuyện này anh sẽ xử lý, bộ phim này em không cần quay nữa, anh đã kêu người sắp xếp xong rồi. Tống Ánh San bắt lấy ống tay áo của người đàn ông. Không cần, Ngọc Kỳ, em thích bộ phim này, em muốn tiếp tục quay nó. Em chỉ bị một vết thương nhỏ thôi mà, đừng lo lắng. Còn có Tiêu Tuyết, Tống Ánh San cắn môi. Chuyện này không liên quan tới Tiêu Tuyết, là do em không tránh, phản ứng chậm, không trách cô ấy. Tô Ngọc Kỳ vỗ vỗ tay cô ta. Bây giờ em cần làm là yên tâm nghỉ ngơi, nếu em muốn tiếp tục quay thì cũng phải đợi thân thể khỏe lên đã. Vâng, Tống Ánh San gật đầu. Ngọc Kỳ, anh trở về nghỉ ngơi đi, anh vẫn chưa có nghỉ ngơi, hôm nay còn phải làm việc, tối hôm qua làm phiền anh thật ngại quá, đều tại Lily, em đã kêu chị ấy không cần gọi điện thoại cho anh rồi, mà chị ấy vẫn không nghe. Khuôn mặt tái nhợt của Tống Ánh San mang một tia chán nản. Xin lỗi, làm phiền anh và cô Lưu. Ánh San, Tô Ngọc Kỳ khẽ nhíu mày. Sau này không cho nói như vậy nữa. Chuyện Tống Ánh San quay phim bị thương cũng không biết đã bị ai đăng lên FB. Hình ảnh không rõ, nhưng lại là buổi tối. Lúc hai người nói chuyện nghe không rõ, âm thanh của máy móc rất lộn xộn, nhưng lại có thể thấy rõ hình ảnh Tiêu Tuyết đâm kiếm về phía Tống Ánh San, đáy mắt ác độc tàn nhẫn, còn Tống Ánh San thì hoảng sợ kêu lên một tiếng ôm lấy bả vai nằm trên mặt đất. Đoạn phim chỉ có vài giây, nhưng lại bị nhiều tài khoản VIP điên cuồng chia sẻ. Trong thời gian ngắn, fan của Tống Ánh San đều tấn công tổ làm phim, fan của Tiêu Tuyết thì không tin rằng Tiêu Tuyết lại làm như vậy, chắc chắn là đạo cụ có vấn đề. Phía dưới, tài khoản của Dạ Tận Thiên Minh trở thành hiện trường đấu đá của fan hai nhà đang tranh cãi theo lý lẽ của mình. Hai nhà Siêu Thoại và Nghiễm Trường của Tống Ánh San và Tiêu Tuyết đều tàn sát nhau mấy lần. Fan của Tiêu Tuyết nói Tống Ánh San dựa vào nhà đầu tư mới có được vai diễn đó, còn fan của Tống Ánh San thì nói Tiêu Tuyết ngủ với nhà đầu tư mới được làm diễn viên. Fan hai nhà cãi nhau túi bụi. Sau khi Tô Ngọc Kỳ đi rồi, Kỳ Liên Liên đi vào phòng bệnh oán trách nói. Ánh San, tối hôm qua em chơi hơi lớn rồi, em có biết lén thay đổi đạo cụ rất nguy hiểm không, chưa nói tới làm mình bị thương, lỡ như bị Tiêu Tuyết tra ra được. Tiêu Tuyết kia cũng không phải người đơn giản gì, sao tối hôm qua em làm như vậy mà không chịu bàn bạc với chị một tiếng. Tống Ánh San khẽ nâng mắt, có gì phải bàn bạc đâu, em chính là không thích nhìn vẻ mặt kiêu ngạo kia của Tiêu Tuyết đó, đăng video lên rồi chứ. Đã mua chuộc truyền thông chia sẻ rồi, Ánh San, sau này đừng làm như vậy nữa, cho dù thế nào cũng phải bàn bạc với chị một chút, lỡ như xảy ra sai lầm thì phải làm sao bây giờ. Được rồi, em biết rồi Lily, bả vai của em còn đang đau đấy. Kỳ Liên Liên đi đến bên giường ngồi xuống. Tối hôm qua chị chỉ gọi một cuộc điện thoại, ngài Tô đã tới rồi, trông coi em cả đêm, trong lòng vẫn thương em phải cố gắng hơn, ngồi lên vị trí mợ chủ nhà họ Tô, đến lúc đó, diễn viên nhỏ giống như Tiêu Tuyết sao còn. Góc truyện audio.com, dám cướp cảnh với em, sao Tống Ánh San không nghĩ tới được, chị cho là dễ như vậy sao, Lưu Thanh Vũ kia thật sự rất khó chơi, chị có nhớ thuốc lần trước em kêu chị lấy không? Cách chương.